Chương 5. 0431 chờ quân vào cuộc. Thật không nghĩ tới chính mình vậy mà lại một câu thành châm, Minh Á Tư lúc này bực bội vô cùng. Thiên vận hướng Minh Châu chỗ hạ thủ, cũng không phải là giống như Thương Châu Yến Thành như thế địa phương nhỏ. Bọn họ hạ thủ nơi, cách Vương Đô lớn Ung Thành chỉ có 500 dặm, bây giờ đã tại Vương Thành đốt lên khủng hoảng cảm xúc. Chuyện này nếu không thể tốt dễ xử lý, thế tất không thể thiện. Lão phụ thân bây giờ sai người khẩn cấp đưa tin thúc hắn trở về, xem ra sự cố đã phát triển được có chút nghiêm trọng. Nhìn xem con hàng này một mặt buồn bực biểu lộ, tiểu mặt than khó được cười với hắn một cái. Minh Á Tư này phiền muộn lão nửa ngày tâm tình, nháy mắt không cánh mà bay, một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Mục nói, Kiều Kiều, ngươi đối ta cười ngươi lần đầu đối ta cười A hai hàng, nhìn không ra nàng đây là cười trên nỗi đau của người khác cười. Ngươi hoa mắt. Tiểu Mục liếc mắt, lại lần nữa trở về hồi tấm kia mặt không thay đổi mặt, cảm xúc không phập phồng chút nào nói, vậy ngươi đánh tính khi nào thì đi. Hiện tại liền muốn xuất phát. Tiểu Mục ca một tiếng, yên lặng ném cho hắn mấy cái bình thuốc. Xem ở con hàng này gần nhất một hồi, đầu óc khá tốt dùng, vạn sự đều thật xứng hợp, cu nở dê chịu tiêu tiền phân thượng, nàng bất đắc dĩ trợ giúp hắn một chút. Kiều Kiều. Minh Á Tư lập tức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đây là hắn lần đầu thu được Kiều Kiều lễ. Kiều Kiều nếu như lúc này biết tâm hắn âm thanh, nhất định khịt mũi coi thường. Ai cho ngươi tặng quà, tận hướng trên mặt mình thiếp vàng. Không biết xấu hổ đợi đến Minh Á Tư cù nở dê đi theo đoạn nguyện trước sau chân cùng một chỗ rời đi về sau, Kiều Kiều đại nhân bắt đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên. Nàng đem Hoàng Hạc tìm đến nói, ta tại các ngươi ngây ngô tuyết lĩnh ngoài sân cốc, bố trí 10 cái huyền ảnh phụ trận. Ở giữa thiết trí khống trận, các ngươi nếu như nghĩ ra được đi lại, liền đưa tin cho ta. Trừ cái đó ra, vô luận nghe được cái gì động tĩnh, đều không cần quan ở, an tâm làm các ngươi thí nghiệm là đủ. Hoàng Hạc mang theo Thiên Đan đi cùng Minh Châu Thương Châu mấy chục tên đan dược sư, bây giờ liền ở tại tuyết lĩnh sâu trong thung lũng trị nghiên cứu. Cái kia một vùng 10 phần yên tĩnh, ít ai lui tới, liền thủ vệ đều không có thiết hạ, chính là vì không làm cho người thái mắt. Bất quá Kiều Mục bỏ ra một ngày một đêm thời gian, tại chỗ kia bố trí không dưới trên 100 cái phụ trận. Trong đó huyễn ảnh phụ trận liền có 10 cái, tam trọng phòng ngự đại trận có 5 nơi. Ngoài ra còn có che đậy. Mê, khốn trận vô số, chồng chất lên nhau, 10 cái 10 phần đáng sợ số lượng. Con hàng này liền cùng làm lấy chơi, đem tuyết lĩnh sơn cốc trùng trùng điệp điệp vây khốn ở trên cao trăm bên trong phụ trận. Tuyết lĩnh trong sơn cốc làm nghiên cứu những đan dược này sư nhóm, bây giờ muốn đi ra, chỉ có thể đưa tin cho Kiều Mục. Từ Kiều Mục tại hơn 10 dặm bên ngoài tuyết đảo, cho bọn hắn mở ra truyền tống quyền hạn. Mới có thể từ chỗ kia chuyển tới bất quá tuyết lĩnh trong sơn cốc ăn uống dùng vật cũng coi như đầy đủ mọi thứ. Đan dược sư nhóm, một khi say mê chìm vào nghiên cứu, đổ là căn bản nghĩ không ra sự tình khác. Hoàng Hạc một mặt hiếu kỳ hỏi nói, Tiểu Kiều, có phải hay không là ngươi tính tới có chuyện gì muốn phát sinh? Tiểu một cu nở dê không giấu giếm, gật gật đầu nói, ngươi nhìn, bọn họ lần lượt chi đi đoạn nguyệt cùng Minh Á Tư, rất rõ ràng là muốn đối với chúng ta động thủ. Hoàng Hạc sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy sốt rồi nói, ngươi nếu biết, vì sao Kiều Mục giữa lông mày ngậm lấy một tia cười lạnh, ta hiện tại đổ là có chút hiếu kỳ. Không biết được thiên vận vì cái này Mục đường chủ, có thế điều khiển bao nhiêu người tới. Muộn chút thời gian, hơn 3 vạn sát thiên vận chiến đoàn các tinh anh, đồng thời nhận được tin tức, ngày hôm nay hủy bỏ nghỉ ngơi, toàn viên đề phòng, chờ quân vào cuộc.